Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 52 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài cũng đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon ở chat box ngay trong trình công chiếu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 366. Kiếp này của Bạch Lập tên là Hoài Lập, tên tự là Lộ Viễn, mẹ tên là Giải Thiên Thu, là một phu nhân lớn lên ở vùng nông thôn, đồng thời cũng là một trong số những người sáng lập thôn làng này. Đương nhiên cơ bản đều là những võ giả, không phải là hạng người hời hợt như ở kinh đô Lộ Tạp. 10 năm trước ở trong loạn thế, cha của hắn đã từng là một lãnh tụ ở trong quân đội, phò tá một phương Bình An, còn mẹ của hắn trên giang hồ tên tuổi vô cùng đình đám, gọi là Phương Hoa Cung Chủ. Hai người yêu nhau ở trong thời loạn thế, kết làm phu thê. Mẹ của Bạch Lập bởi vì lấy chồng mà vi phạm vào môn quy của Phương Hoa Cung, vì vậy cung chủ lập tức trục xuất. Hoàng đế khai quốc cơ bản quét ngang lục hợp, trong thiên hạ không ai có thể đối đầu. Lộ Viễn xuất chinh quân đội của mình, chủ động xin về đầu hàng. Hắn chỉ cần hoàng đế khai quốc đối xử với con dân, sau đó giao hết gia binh quyền, mang theo mẹ của Bạch Lập cách xa giang hồ và triều đình, đi đến nơi đây cùng với mấy nhân sĩ chán ghét tranh đấu giang hồ để thành lập một cái thôn như thế này. Về sau Lộ Viễn cùng Giải Thu Nhiên còn chứ không ít những nhân sĩ giang hồ gặp ngăn trở, hoặc là trong con đường hành hiệp gặp vấn đề, ở trong Thanh Thủy thôn mà lớn mạnh. Đây không phải là quan trọng, điều quan trọng là cha của Bạch Lập ở thế giới này là một người rất biết đánh nhau, là võ công cực kỳ cao cường. Quật khởi trong thời loạn thế, lúc trước thậm chí còn có tư cách để sánh hùng với lại hoàng đế. Học võ và thiên tư đều có thể nói là xuất chúng đương thời. Cơ hồ 30 tuổi, hắn đã đạt đến tầng thứ 9 của chân nhân. Căn cơ vô cùng thâm hậu, căn bản những người tu luyện đồng cấp không thể nào làm gì với hắn. Ở nơi này trong thiên hạ cũng chỉ có mấy lão nhân năm 60 tuổi hoặc là già hơn mới có thể có võ học cao hơn hắn. Tuy là thiên phú võ học cao siêu, thế nhưng bước chân lên con đường lục địa thần tiên có thể coi như là một con đường làm chậm đi cước bộ của tất cả. Lộ Viễn cũng không có để ý, hiện nay trong thiên hạ cũng không có sự tình gì làm cho hắn có thể ưu sầu cả. Phu nhân mỹ lệ hiền lành, ngoại trừ hàng năm mấy vị bằng hữu nữ tính lúc quan tâm hỏi han có gây vài phiền toái, nói tóm lại cuộc sống của hắn cũng trôi qua rất tốt. Cho nên đối với việc đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Bất quá hôm nay hắn vừa lên trên núi câu cá, chuẩn bị về nhà để an hưởng cuộc sống bình thường với món bữa tối ngon lành. Vừa đi đến cửa thôn, trưởng quỹ bất thình lình nói ra một tin dữ. Ê, thôn trưởng, người mới về phải không? Nhìn triệu cửu, trưởng quỹ thò đầu ra hô lên. Ê, người không biết gì sao, phu nhân người vừa bị đánh đó. Cái gì? Lộ Viễn có chút kinh ngạc. Phu nhân ta bị người ta đánh, là ai ra tay? Trên đời này có mấy người có thể đánh được nàng? Các người chắc nhìn nhầm. Này, ta cũng không biết, tiểu uyên nhà ta vừa chạy về nói. Người trưởng quỹ kia là người xuất thân từ chính dương đạo, liền gãi gãi đầu. Nghe nói người động thủ là một người đàn ông tóc trắng, phu nhân hình như còn có bị thương nghiêm trọng, đã ngất xỉu đi rồi, được con trai của ngươi cõng về đó. Đà tạ. Lộ Viễn vừa sợ vừa giận cảm ơn trưởng quỹ một cái, sau đó nhìn về vợ của trưởng quỹ ở bên cạnh. Điếu tẩu, đi, sự tình của tiểu thiên quan trọng hơn, lão đồng y ta cũng không có biết đường. Vậy cáo từ. Lộ Viễn cáo từ trưởng quỹ và điếu tẩu, thi triển khinh công chạy một mạch về nhà. Hắn trên tay cầm cần câu và mấy con cá đặt vào trong viện, cũng không thu thập gì, trực tiếp chạy vào sương phòng. Thiên Nhu, Thiên Nhu. Lộ Viễn gọi hai tiếng không thấy có phản ứng, bắt đầu gọi con. Hoài Lập, Hoài Lập, ngươi đâu? Con đến đây. Bạch Lập ngoái ngoái cái lỗ tai từ trong phòng khách đi ra. Ê, lão cha. Mẹ của ngươi đâu? Nắm lấy bả vai của Bạch Lập, Lộ Viễn hỏi. Bạch Lập liền thổi thổi ngón tay. Ở trong phòng của các người. Lộ Viễn buông nó ra chạy về phòng mình, đi vào trước giường vừa nhìn thì hắn giật mình chạy ra ngoài, túm lấy cổ áo của Bạch Lập. Tại sao mẹ người lại biến thành như vậy? Ánh mắt của nàng đã bị bầm đen. Là bị người ta đánh đó. Bạch Lập bộ dáng bất cần, giống như là không phải là hắn đánh mẹ. Ai đánh? Ngươi có thấy không? Lộ Viễn sắc mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng là rất tức giận. Thấy. Bạch Lập chỉ trong phòng trọ. Hắn đang uống trà đó. Uống trà? Ngươi đó, cái thằng nhãi danh con này, người ta đánh mẹ ngươi, ngươi lại còn mời hắn về uống trà. Lộ Viễn giận dữ, sau đó nghĩ lại, không đúng. Tiểu tử này tuy ngày thường xem ra là loại nghịch ngợm, nhưng tóm lại vẫn là người có hiếu thuận. Có người đánh mẹ hắn, chắc chắn hắn cũng không có thờ ơ. Tiểu tử này là luôn luôn thông minh, cho nên tất nhiên người đánh lão nương của hắn, hắn khẳng định biết không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, lộ ra sắc mặt nghiêm túc, lên nhỏ giọng với Bạch Lập. Hoài Lập, nếu như người bị người ta uy hiếp thì nháy nháy mắt ta xem. Bạch Lập sờ đầu, có chút mơ hồ, nghĩ nửa ngày cũng không hiểu lão cha mình đang nói gì, cho nên dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Hắn quay đầu vào phòng trọ, Bạch Lập hô to, sư tôn, cha ta đã câu cá về. Lương theo đó là một giọng nói ôn hòa. Một tên nam tử tóc trắng tuấn tú đi ra, xuất hiện ở xa xa. Thật sự mà nói, Bạch Thu Nhiên vô luận là tướng mạo, khí độ hay là âm thanh, đều làm cho người ta không thể nào dâng lên ác cảm được. Hắn luôn luôn cho người ta cảm giác bình dị, ôn hòa. Đương nhiên đây là điều kiện hắn không có nói chuyện. Vô luận Bạch Thu Nhiên hình tượng cho người ta cảm thấy thế nào, nhưng giờ khắc này Lộ Viễn cũng không thể nào có hảo cảm gì cả. Dù sao ái thê cũng bị kẻ này đánh ngất xỉu. Lập tức nhớ đến khuôn mặt của Giải Thiên Thu. Ngươi là người đả thương phu nhân ta? Âm thanh của Lộ Viễn trầm xuống, ép hỏi. Bạch Thu Nhiên nhìn Bạch Lập rồi đáp. Hắn là cha của ngươi kiếp này sao? À, không sai, là ta. Ngươi tại sao lại đánh phu nhân ta? Lộ Viễn lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là đã bị tức giận. Bởi vì nàng nói là ta không xứng đáng là sư tôn của tiểu tử này, muốn kiểm tra tu vi võ học của ta đó. Bạch Thu Nhiên giang tay đáp. Vậy tại sao người đánh lên mặt nàng? Đó là đánh nhau rồi, lại còn phải cố kỵ gì? Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu. Thuận tay đánh vào đâu thì đánh vào đó đó. Người nói hay lắm. Lộ Viễn trầm giọng, hắn đi đến bên cạnh giá vũ khí để ở sân, đưa tay cầm lấy một cây đại thương được chế bằng tinh thiết. Sau đó dùng mũi thương chỉ thẳng vào Bạch Thu Nhiên. Vậy ta không cố kỵ làm bị thương ngươi. Tới đi, ta muốn báo thù cho phu nhân. Mời các hạ chỉ giáo cho. Chương 367. Trúc cơ thiên tôn nhập mộng. Leng keng một tiếng, hai đoạn thương gãy lìa ở trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh lãnh. Ở trong sân khắp nơi là chân khí bị đánh ra tán loạn, mà lão cha Lộ Viễn của Bạch Lập gục ở dưới đó. Nhìn cái mũi chảy máu, sắc mặt đang vô cùng nghi hoặc. Là một võ nhân được rèn luyện trên chiến trường, Lộ Viễn so với những nhân sĩ giang hồ khác mạnh nhất chính là năng lực vận dụng binh khí. Vô luận là đao thương côn bổng, các loại vũ khí chủ yếu, hay là những binh khí kỳ môn, thậm chí là đồ dùng làm bếp, nông cụ, bút mực, đầu sợi, y phục, và trong tay của hắn đều có thể trở thành vũ khí có sức sát thương. Lộ Viễn đem kỹ xảo này tổng hợp tạo thành một môn võ công đặc biệt, đặt tên là Bách Nghệ. Thế nhưng vừa rồi, ở trong tiểu viện của mình lại chiếm cứ thiên thời địa lợi, thi triển ra các kiểu võ nghệ, cũng không làm gì được người đàn ông trẻ trước mặt này. Hắn thậm chí ngay cả lấy cả lưỡi búa bổ củi, dây câu cá, lấy cả chảo ở trong phòng bếp vẫn không thể tổn thương được người kia. Ngược lại Bạch Thu Nhiên hết thảy chỉ đánh ra ba quyền đã quật ngã hắn xuống đất. một quyền vào mắt trái, một quyền vào mắt phải, còn một quyền đánh thẳng vào giữa mặt, làm cho cái mũi của hắn máu me đầm đìa. Nguyên bản hắn còn muốn báo thù rửa hận cho Hiền Thê, hiện tại xem ra hắn cũng chẳng còn cách nào. Thế nào? Bạch Thu Nhiên phủi phủi bụi trên tay, nhìn sang Lộ Viễn đang té lăn ra đất. Ta có tư cách làm sư tôn của con trai ngươi hay không? Lộ Viễn không đáp, hắn từ dưới đất bò dậy, ngồi ở bên trên đó trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu. Vị huynh đài, võ công ngươi tại sao lại cao cường như vậy? Ngay lúc này, Bạch Thu Nhiên trong lòng xẹt qua một đạo ý niệm, trên mặt thanh sắc bất động. Là bởi vì ta tôn thờ Trúc Cơ Thiên Tôn đó. Trúc Cơ Thiên Tôn? Lộ Viễn nghi ngờ. Đó là cái thứ gì? À, đó là một vị thần. Bạch Thu Nhiên lập tức đem Bạch Lập kể lại cho lão cha hắn nghe về sự tích đó. Sau đó hắn đứng chắp tay ngạo nghễ. Từ khi tin tưởng vào Trúc Cơ Thiên Tôn, ta eo không đau chân không mềm, đi đường có khí lực, càng ngày càng tự tin. Lục địa thần tiên cái con mẹ gì, ta đều có thể một tay đánh chết. Người nói mơ hồ như vậy sao? Lộ Viễn nửa tin nửa ngờ. Hắn đối với loại chuyện này nhất định là khịt mũi khinh bỉ. Tin thần bái Phật cái quái gì chứ? Trên thế giới này đoán chừng ngoại trừ đạo Phật song môn, không có một võ lâm cao thủ nào lại làm như vậy. Thế nhưng thực lực của Bạch Thu Nhiên, hắn đã tự mình trải nghiệm. Dưới đủ các loại võ công của hắn vẫn cứ thoải mái, tự nhiên. Điểm này đến cả lục địa thần tiên tuyệt đỉnh cũng không làm được. Muốn thật sự đánh nhau, bộ dáng của Bạch Thu Nhiên nói không chừng có thể đem mấy lão gia hỏa kia treo ngược lên. Cha, nếu không thử một chút đi. Bạch Lập đi tới, đưa khăn cho lão cha, đồng thời cũng đưa một cái khăn cho Bạch Thu Nhiên. Thở cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn ta thật sự là nhận sao? Lộ Viễn gõ đầu cho Bạch Lập một cái, giận không chỗ phát tiết. Lúc này Bạch Thu Nhiên nói, ngươi có thể thử một chút mà. Là sao? Thì nếu như kết quả ta nói không sai, vậy thì ngươi cũng đang bị mắc kẹt cảnh giới nhiều năm nay. Bạch Thu Nhiên nhìn Lộ Viễn cười nói, ngươi cảm thấy không thể nào đột phá. Kỳ thật trong mắt ta, ngươi chỉ cần một điểm trợ giúp nho nhỏ, là đi tìm kiếm ơn huệ của Trúc Cơ Thiên Tôn. Chỉ cần đột phá trước mặt của hắn thì chúng sinh vẫn luôn là bình đẳng. Có thể dễ như vậy sao? Lộ Viễn nghi ngờ. Ngươi cũng không cần phải tạc tượng gì cả, lấy ba que hương ở trong sân, dập đầu với thiên địa, trong lòng niệm Trúc Cơ Thiên Tôn phù hộ, thế là được rồi. Bạch Thu Nhiên nói, dù sao cũng không có tốn tiền của ngươi, hoặc là gia nhập vào tổ chức khả nghi nào, mất gì, thử một chút xem. Lộ Viễn nhìn thoáng qua Bạch Lập, lại nhìn Bạch Thu Nhiên, sau đó nói với Bạch Lập, cũng được, vậy ta thử một lần. Hoài Lập, ngươi thuận tiện đến chỗ hàng tạp hóa, lấy cho ta ba tam trụ hương về đây. Ê, lão cha, người đáp ứng sao? Như vị bằng hữu này nói, dù sao ta cũng không có tốn tiền, mấy đồng hương ta vẫn có thể làm được. Lộ Viễn chắp tay với Bạch Thu Nhiên. Ở thời đại này cường giả vi tôn, người đánh thắng ta, vậy người nói gì cũng là đạo lý. Lộ Viễn ở trong viện nhà mình bày ra tam trụ hương, sau đó mời Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi ở nhà ăn một bữa cơm. Sau bữa cơm chiều, Bạch Thu Nhiên cáo từ ba người. Bọn họ thuê hai gian phòng ở trong một khách sạn, bởi vậy cũng không có ngủ ở trong nhà của Lộ Viễn. Sau khi bọn họ đi không bao lâu, Lộ Viễn cùng với Giải Thu Nhiên và con gái nuôi là Đường Nguyệt Nhi bắt đầu lấy dã thuốc cao để đắp lên vết bầm tím. Hai vợ chồng có chút buồn bực, cuối cùng leo lên giường đi ngủ. Thế nhưng cơn đau đớn ở trên mặt làm cho Lộ Viễn cũng không thể nào ngủ được. Tỉnh dậy, hắn khôi phục lại tinh thần, chợt phát hiện mình không có ở trong buồng ngủ, mà là mình đang ở một nơi rất kỳ quái. Bốn phương tám hướng bắt đầu kết sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả đường ở dưới chân cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng Lộ Viễn có thể cảm giác được dưới chân của mình đang dẫm lên thực thể. Cúi đầu vừa nhìn, hắn vẫn là mặc trang phục lúc đi ngủ, bàn chân vẫn còn đang để trần. Lộ Viễn bất thình lình ở trong chỗ sâu sương mù truyền đến một tiếng kim loại nhẹ nhàng, có âm thanh mơ mơ hồ hồ. Lộ Viễn, tới đây với bản tôn. Âm thanh kia tựa hồ gọi tên hắn. Sau khi âm thanh này xuất hiện, Lộ Viễn cảm giác được một cỗ rung động đang kêu gọi hắn vào trong sương mù. Lộ Viễn không tự chủ được mà đi về phía trước. Đi không biết bao lâu, ở trước mặt sương mù bất thình lình tách ra, liền truyền đến một trận hào quang màu vàng. Hào quang kia cũng không có quá chói mắt, làm cho người ta cảm giác cả người ấm áp dễ chịu, phảng phất như ánh mặt trời mới mọc. Cho đến khi hào quang dần dần tản đi, Lộ Viễn mở mắt nhìn về phía trước, phát hiện mình đã đi đến bên một tòa tiên sơn. Tòa tiên sơn ở trên đó có một cây tùng già, ở dưới gạch cạnh gốc cây tùng có một bức bàn đá vuông vức và bốn cái ghế nhỏ làm bằng đá. Ở xa xa đối diện, trên bàn đá có một người nam tử tóc trắng, mặc quần áo trắng, không rõ mặt mày, đang ngồi. Ở trên lưng của hắn có đeo một cái hộp kiếm, trên bờ vai có một con rồng nhỏ đang nghịch ngợm phun ra vân vụ. Lộ Viễn, nam tử tóc trắng liền cười nói, ta nghe được lời kêu gọi của ngươi. Lộ Viễn trong lòng kinh ngạc, liền chắp tay, ý, xin hỏi tôn giả là? Thiện Tài. Nam tử mặc bạch y kia không rõ mặt liền bắt một pháp quyết vô cùng huyền ảo. Bản tôn chính là công đức vô lượng, trúc cơ thiên tôn. Chương 368. Tiên nhân xoa mày đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ngài là trúc cơ thiên tôn? Lộ Viễn kinh ngạc không thôi. Này, không phải là ta đang nằm mơ chứ? Hắn hung hăng cấu cánh tay của mình, thấy đau đớn, nhưng hắn cũng không có tỉnh lại. Ngươi thật sự là đang nằm mơ, nhưng bản tôn là nhập mộng, ngươi cho dù đau cũng không tỉnh lại. Trúc cơ thiên tôn, ngồi xuống, lần này ta tới để giúp ngươi đột phá. Nói xong, vừa liếc nhìn bộ dáng này, liền hời hợt nói, mộng cảnh này là có ảnh hưởng tới hiện thực, nếu như ngươi không muốn lại sập sống mũi thì đừng có động thủ. Lộ Viễn vội vàng buông tay xuống, liền ngồi xuống ghế đá trước mặt của trúc cơ thiên tôn. Ta không hiểu, người tại sao lại tới tìm ta? Ta không tin người không nhìn ra sao? Lúc ta cúi đầu bái lạy chỉ là gạt con trai ta và nam tử tóc trắng kia. Hey, để cho hắn không cần đến quấy nhiễu nữa. Ta không phải là tín đồ của ngài. Ta biết. Trúc cơ thiên tôn ôn hòa cười nói, nhưng ngươi sau này sẽ là. Hắn nói xong vươn tay nhẹ nhàng đưa lên đỉnh đầu. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, Lộ Viễn từ trên giường ngồi dậy, thấy ái thê vẫn còn đang ngủ say. Nàng dùng cái khăn che ở trên đầu che kín cái mắt bầm tím. Lộ Viễn thấy mấy ngày qua hiển nhiên là nàng không muốn đi gặp người khác, đến bản thân mình cũng không muốn gặp ai. Lộ Viễn thở nhẹ một tiếng, ngồi dậy ở trên giường, bất thình lình nhận ra có gì đó không đúng. Hắn lắc lắc bả vai, thoáng cảm giác trong khí hải của mình, phát hiện ở bên trong tử phủ của mình chân khí theo kỳ kinh bát mạch hợp chung một chỗ, tạo thành một luồng khí hải bằng bạc. Luồng khí hải này cùng hô đáp với ngoại giới, sinh sôi không ngừng, là tiên nhân hợp nhất, là ta đột phá. Lộ Viễn đứng dậy, đi đến bên cạnh gương đồng, bỏ xuống thuốc cao trên mặt của mình, sau đó nhìn vào trong tấm gương. Nhìn người ở hình phản chiếu trong tấm gương, lông tóc không hề tổn thương, giống như là thoát thai hoán cốt. Lộ Viễn hít một hơi khí lạnh. Lộ Viễn từ trong sáng sớm, giống như là dậy thật sớm rời khỏi nhà mình. Hắn muốn thừa dịp trời còn sớm đi thử kiểm tra cảnh giới tuyệt đỉnh lục địa thần tiên, rốt cục xem nó như thế nào. Đi đến đầu thôn, Lộ Viễn nhìn thấy một người còn dậy sớm hơn hắn. Đây là lão ăn mày ở trong thôn. Lão mặc dù là ăn xin nhưng vẫn luôn luôn là một thành viên của Thanh Thủy thôn. Ở trong thôn tất cả đều là những người lăn lộn giang hồ. Nội tình của lão ăn mày ai cũng biết. Lão ăn mày này trước kia là người ở bên trong Đại Hạ Quốc, cũng là một tên hiệp sĩ tiếng vang lừng lẫy, thậm chí đã từng là một minh chủ của một liên minh vô cùng mạnh mẽ. Bất quá về sau hắn bị một vài sự tình vây khốn, tu vi dậm chân ở chân nhân lục tầng, nản lòng thoái chí mà thối lui khỏi giang hồ, đi đến Thanh Thủy thôn làm ăn xin. Lộ Viễn và mấy trưởng lão trong thôn cũng quyết định chứa chấp hắn. Gia hỏa này một thân truyền thừa chính là khuất minh công phu, quyền cước cao thâm, ngay cả Lộ Viễn và Giải Thu Nhiên cũng đã lĩnh giáo sự tinh ảo ở trong đó. Mà bây giờ lão ăn mày cũng đi ra đón ánh mặt trời, đang luyện một bộ trưởng pháp. Nội khí thôi thúc, nắm đấm của hắn hiện ra hư tượng long hổ, đánh cho uy thế phi phàm. Gia hỏa này bại hoại vậy mà luyện quyền sao? Lộ Viễn có chút bất ngờ. Từ khi lão ăn mày về Thanh Thủy thôn liền giống như mất hết ý chí chiến đấu, đừng nói là luyện võ, thậm chí là lao động nuôi sống bản thân cũng không chịu, cả ngày cứ lăn lộn ở trên đường của Thanh Thủy thôn để đi xin ăn qua ngày. Ngẫu nhiên lão ăn mày thỉnh thoảng còn đi lừa gạt đồ ăn của trẻ con ở trong thôn, đúng là không biết xấu hổ. Sau khi về đây quy ẩn, đại đa số người có võ công đều không ngừng giao lưu với nhau để tiến thêm một bước. Chỉ duy nhất lão ăn mày võ công đã không tiến, ngược lại lại thụt lùi. Lộ Viễn đoán chừng nếu như là trước kia không quá 10 chiêu thì lão ăn mày phải chết, nhưng hiện tại lão ăn mày đã bại hoại như vậy, sáng sớm hôm nay tại sao lại dậy sớm, hơn nữa còn đứng ở trường ngoài sân mà tập quyền. Quyền trưởng của hắn dáng vẻ vô cùng linh hoạt, tựa hồ như tịnh tiến hơn xưa. Người này vậy mà lại đột phá hay sao? Hắn đứng ở một bên vuốt vuốt ánh mắt, sợ rằng mình vẫn còn đang nằm mơ. Hắn cũng không che giấu khí tức của mình. Lão ăn mày một quyền đánh xuống, lập tức phát hiện ra Lộ Viễn, liền lười nhác nhấc tay. Ai, thôn trưởng, hôm nay tại sao dậy sớm như vậy? Ý đúng rồi, hôm qua ta nghe nói có một tên gia hỏa là đem đánh lão bà của ngươi là thật sao? Lộ Viễn cũng không nói gì về việc này. Hắn đi đến bên cạnh lão ăn mày, thần sắc cổ quái. Ngươi đột phá sao? Ai, đúng vậy, ta đã đạt đến chân nhân tầng 7 rồi. Lão ăn mày gãi gãi cái đầu, nhắc tới cũng kỳ lạ. Hôm qua ta bị một nam tử tóc trắng bỏ ra mua cho một con gà quay, rồi bảo ta lạy một cái tên đồ bỏ quỷ sứ nào gọi là Trúc Cơ Thiên Tôn. Tối qua ta nhập mộng thì thấy có một người mặc bạch y không rõ khuôn mặt dạy ta đánh quyền. Sáng nay tỉnh dậy thì ta đột phá đó. Dừng một chút, hắn bất thình lình phản ứng lại, kinh ngạc. Ê, khoan đã hả? Người nói như vậy chẳng lẽ thôn trưởng ngươi cũng vậy? Đúng vậy, ta đã đột phá. Lộ Viễn giơ tay lên, ở trên thân nhất thời nổi lên một tầng hộ giáp chân khí bao phủ toàn châu thân. Đây là dấu hiệu của lục địa thần tiên. Ê, tử khí đồng lai thật sự là đột phá. Lão ăn mày kinh hãi. Ê, người sợ là lục địa thần tiên trẻ tuổi nhất đã trong võ lầm mấy trăm năm qua đó. Xem ra lần này thôn chúng ta càng ngày càng vững mạnh rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Bất quá thôn trưởng, người đột phá thế nào? Chẳng lẽ hôm qua ngươi đánh một trận với cái tên đã bắt nạt lão bà ngươi, sau đó trong chiến đấu có lệnh ngộ rồi đột phá hay sao? Chờ một chút, nói như vậy tên ăn mày kia. Lão ăn mày bỗng nhiên liền cả kinh. Ê, cái tên nam tử tóc trắng kia không phải hù ta, xem ra trên thế giới này có thần tiên tồn tại. Lộ Viễn cũng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, không biết là Trúc Cơ Thiên Tôn có phải là thần tiên hay không, nhưng thế giới này đích xác là có những sự tồn tại vượt qua tưởng tượng. Trong lúc loạn thế, mình cùng với vợ là Giải Thiên Nhu đã từng càn rỡ nhất thời giao thủ với những giáo phái. Trong bọn họ có những người biểu hiện rất dị thường, thậm chí có những kẻ thân thể vặn vẹo méo mó không thành hình người. Lúc đó vốn cho rằng đây là tà công, thế nhưng bây giờ nhìn ra bọn họ đang tín ngưỡng tà thần, là một loại tưởng rằng không tồn tại. Này, thôn trưởng ta cũng nghe đồn, ngay khi trước khi tiền triều diệt vong, trong hoàng cung một ngày bị tàn sát hết, sau đó cửa hoàng cung lại có hiện tượng yêu ma cùng với thiên thượng thần chi thủ giao chiến. Ta vốn cho rằng ngày đó là lời đồn, thế nhưng bây giờ thì... Lão An Mày nhìn lại Lộ Viễn trong ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Vô luận như thế nào, chúng ta chỉ cần một người biết chuyện. Lộ Viễn nói, chúng ta bái thần. Vậy chẳng phải đi hỏi hắn trực tiếp là biết. Chương 369. Người có tin ta đánh không lại con người không? Hai người đi đến khách sạn, vừa lúc gặp Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi đi ra. Hai người trên tay mỗi người bưng một cái tiểu đỉnh thành kính, không chớp mắt. Lộ Viễn cũng nín thở, không dám tùy tiện quấy rầy. Bọn họ bình tĩnh ở một bên xem. Thế Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi, hai người cầm cái đỉnh đặt xuống mảnh đất trống, quét sạch sẽ, lấy ra tam trụ hương đốt lên, thành kính mà quỳ lạy. Thỉnh chúc cơ thiên tôn giúp đệ tử Bạch Thu Nhiên thành công chúc cơ. Thỉnh Bồ Tát ngực to phù hộ đệ tử Đường Nhược Vi thành công ngực to. Hai người lẩm bẩm ba quỳ chín lạy, tiếp theo mới đứng lên lặng lặng chờ cho hương tắt. Nhìn hai người xong việc, Lộ Viễn cùng với Lão Ăn Mày mới đi đến. Bạch huynh đài, Đường cô nương. Tối hôm qua, ở bữa cơm trong nhà, Lộ Viễn đã biết ba người này liên quan như thế nào. Cho nên đối với Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên chắp tay nói. Ê, các người cũng dậy sớm vậy sao? Bạch Thu Nhiên đáp lễ. Bạch huynh đài và Đường cô nương thật sự là thành kính. Lộ Viễn nhìn thoáng qua mấy nén hương thơm. Ê, dù sao thành tâm thì linh đó. Bạch Thu Nhiên không nghĩ ngợi đáp, tiếp theo tự tiếu phi tiếu nhìn Lộ Viễn và Lão Ăn Mày. Thế nào, chúc cơ thiên tôn có tác dụng không? Cái này hoàn toàn đúng. Chúng ta nhập mộng thấy một vị thần tiên ở trong mộng dạy chúng ta đột phá cảnh giới. Lộ Viễn sắc mặt có chút xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng nghiêm mặt. Ta đến đây là vì chuyện này. Xin hỏi Bạch huynh đài, trên đời này thật sự là có thần tiên sao? Vậy ngươi nghĩ thế nào? Bạch Thu Nhiên chắp tay đằng sau lưng. Nếu như mà dựa vào thần chỉ, trong phạm vi ta hiểu biết thì xác thực là không có. Nếu như trong lòng của ngươi có tín ngưỡng thì ngược lại là có rất nhiều. Vậy trúc cơ thiên tôn kia là gì? Trúc cơ thiên tôn, thật ra hắn giống như là một loại tín ngưỡng. Hắn đại biểu cho khát vọng của mọi sinh linh hướng đến. Hắn là khát vọng tiến hóa, khát vọng trở lên mạnh mẽ. Chỉ cần có sinh linh có hy vọng đột phá, kêu gọi cầu xin hắn, hắn sẽ xuất hiện bản phúc. Bạch Thu Nhiên đáp. Ta biết rõ, võ nhân các ngươi là đi lên con đường luyện võ, không có kính thần minh. Cho nên các ngươi có thể coi như đây là một giao dịch. Ngươi muốn chúc cơ thiên tôn giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, vậy người có thể kính ngưỡng, chúc cơ thiên tôn sẽ phản hồi để cho các người thuận lợi đột phá cảnh giới. Ê đại gia, ngài nói một tín đồ có chỗ tốt như vậy sao? Lão Ăn Mày hỏi. Có cái gì không thể, ta và chúc cơ thiên tôn là quan hệ rất tốt, nhưng hắn cũng không vì sự tình này mà giận ta đâu. Bạch Thu Nhân giang tay nói. Huống hồ đây là thật, ta cũng không có lừa các ngươi. Các ngươi yên tâm, thuận tiện ta ở trong thôn này giảng đạo truyền tín ngưỡng được không? Ngài chuẩn bị giảng đạo ở đây? Lộ Viễn hỏi. Đúng vậy. Ta cũng đâu có phải là cho ngươi chỗ tốt gì đâu, đây cũng chỉ là xin phép. Ngươi là thôn trưởng, ngươi đứng ra nói giúp ta một tiếng, như vậy mọi người trong thôn sẽ tin phục. Thấy Lộ Viễn có chút chần chờ, hắn lại bổ sung. Ta biết ngươi là lo ngại, nhưng nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta thì phải ít nhất tin tưởng con trai của ngươi. Hắn cũng biết chuyện này. Không phải vậy, hắn đã sớm giúp ta khuyên can các người hay sao? Hoài lầm. Dù sao nó mới chỉ có 11-12 tuổi. Lộ Viễn sắc mặt do dự, có chút ấp úng. Bạch Thu Nhiên đương nhiên biết là hắn muốn nói điều gì. Người này đoán chừng nghĩ con trai của mình còn quá bé, có chút khôn vặt, chưa có kinh nghiệm sống, vạn nhất bị Bạch Thu Nhiên lừa gạt giúp hắn kiếm tiền thì sao? Tuy nhiên Bạch Thu Nhiên với thực lực như vậy, Lộ Viễn cũng không biết sợ hãi bị ăn đòn. Ý nghĩ của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Bình thường mà nói, một đứa bé 11, 12 cho dù thông minh như thế nào, kiến thức và tâm tư khẳng định không thể nào so với người trưởng thành gian trá. Thế nhưng Bạch Lập cũng đâu có phải là đứa bé bình thường đâu. Làm tiên đế lăn lộn nhiều vạn năm như vậy, cho đến bây giờ cũng chỉ có hắn đi lừa gạt người ta, làm gì có ai lừa gạt được hắn. Này, con trai của ngươi đó thành thục hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Bạch Thu Nhiên vào thẳng vấn đề mà nói, ngươi có tên không? Cho dù ngươi đột phá cái gọi là cảnh giới lục địa thần tiên, ngươi cũng không đánh lại con ngươi đâu. Ê, cái này làm sao có thể? Vài ngày trước, ê, ta vừa mới thử võ công của nó. Lộ Viễn bật cười nói, Bạch huynh đài, ngươi nói giỡn. Ngươi xem, bộ dáng ta đang nói giỡn sao? Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể về thử một chút. Dù sao, nơi này cũng rất gần nhà ngươi. Chúng ta ở đây chờ, chỉ một chốc, ngươi thử là biết ngay thật hay giả. Lộ Viễn cúi đầu suy tư, rồi nghiến răng, hay lắm, vừa vặn hôm qua tiểu tử thối này nghịch ngợm. Hắn xắn tay áo lên thi triển khinh công, tức tốc chạy về nhà của mình. Mà Bạch Thu Nhiên cùng với Đường Nhược Vi và lão ăn mày đứng đây đợi. Một lúc lâu sau, Lộ Viễn chưa về, thế nhưng Bạch Lập lại chạy tới. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đã hỏi, sư tôn, người nói gì với cha ta? Hắn trở về nổi điên muốn đánh ta, để ta thi triển toàn lực quyết đấu với hắn. Vậy cha người đâu? Đang nằm ở nhà đó, thái độ thành khẩn, ta đoán có thể là do ngài, cho nên ta cũng chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bạch Lập có chút ngượng ngùng nói, tốt lắm. Bạch Thu Nhiên tán dương, lần này cha ngươi hẳn là tin lời ngươi nói rồi. Lão ăn mày ở bên cạnh trợn mắt. Bạch Thu Nhiên cũng không biết Bạch Lập xuất thủ với lão cha nặng như thế nào. Dù sao hôm nay khẳng định là sẽ không thấy trưởng thôn Thanh Thủy Thôn đi ra ngoài. Bất quá Lộ Viễn cũng không thể, vì vừa đột phá lục địa thần tiên mà trong lòng đắc chí, bị con trai thu thập, quả nhiên là xui xẻo. Bạch Thu Nhiên hôm nay vẫn ở trong khách sạn của Thanh Thủy Thôn, không đi đâu hết. Bạch Lập ngược lại là ngồi không bao lâu, liền lại đi tìm đám trẻ con trong thôn để truyền đạo tẩy não. Hắn và đám hài tử kia chơi với nhau, bọn Bạch Thu Nhiên cũng nghĩ, ai, đúng là kỳ lạ. Riêng cái cô con nuôi Lộ Nguyệt của gia đình Lộ Viễn kia, lúc nào cũng cứ quanh quanh quẩn quẩn để muốn chăm sóc Bạch Lập. Cô nương này là có tiềm lực. Lê Cẩn Giao ngồi bên cạnh Bạch Thu Nhiên, vắt chéo cái chân, một mặt cắn hạt dưa, một mặt chỉ trỏ Lộ Nguyệt. Gia hỏa Bạch Lập này, rõ ràng là trong nhà có cả một đội quân hậu phi rồi, lại còn muốn đi trêu chọc cô nương như vậy. Thu Nhiên tiền bối, người xem cô nương này, ánh mắt vô cùng lay động, tương lai khẳng định cũng là một mầm tốt. Ấy, nàng đừng có nói như vậy, người ta còn chưa có lớn đâu. Bạch Thu Nhiên cốc đầu của nàng một cái. Không phải, ý nói đến ánh mắt của Nguyệt Nhi đó, cũng giống như là ánh mắt của Hương Tuyết tỷ, là mang một tia đáng sợ đó. Bạch Thu Nhiên nghĩ đến Tô Hương Tuyết, nhất thời dùng mình, hắn lắc đầu. Vô lượng thiên tôn, Bạch Lập này tự gây nghiệt thì không thể sống đâu, chúng ta mặc kệ hắn cũng không quản nhiều. Bạch Lập mang theo đám trẻ con chạy ra ngoài thôn không biết làm gì, đến tối mới trở về. Mà đây một đám trẻ con sau khi trở về thì tan tác như chim muông. Bạch Lập mang theo Nguyệt Nhi, sau đó cáo từ bọn Bạch Thu Nhiên. Đến trưa ngày hôm sau, Lộ Viễn bị con trai của mình đánh, dường như là bị tự kỷ, mang theo vợ là Giải Thiên Thu đi tới tìm Bạch huynh đệ. Hắn chắp tay, được rồi, được rồi, nói đi. Ê, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, ở trong thôn tuyên truyền tín ngưỡng về trúc cơ thiên tôn, ta sẽ giúp ngươi nói một câu đó. Chương 370, lớp đào tạo trúc cơ. Đã có thôn trưởng và thôn trưởng phu nhân giúp đỡ, Bạch Thu Nhiên công tác truyền giáo tương đối thuận lợi. Đêm qua, dưới sự thuyết phục của chồng và con, Giải Thiên Nhu thông qua biết được thông qua phương thức quỳ lạy trúc cơ thiên tôn mà thành công đột phá, cùng với trượng phu của mình nhất thời cũng đứng vào một hàng ngũ. Sau đó, Bạch Thu Nhiên thông báo hai vợ chồng giúp đỡ Bạch Thu Nhiên, dùng uy tín của mình thuyết phục người trong thôn thành lập ra giống như là một lớp học vậy. Bọn họ đều là những nguyên lão của Thanh Thủy Thôn ở trên giang hồ, về bối phận khẳng định là có một những người còn già tuổi hơn cả Giải Thu Nhiên. Từng ở trên giang hồ là những nhân vật mà không ai không biết. Đám nguyên lão này có rất nhiều người bị kẹt ở luyện khí tầng thứ 9, tầng thứ 10. Sau khi thoái ẩn, bọn họ nghĩ cả đời này là vô vọng đột phá, liền gửi gắm tình cảnh đến những sự vật khác, không có luyện võ nữa, đi làm những điều mình thích. Thế nhưng, sau khi xuất hiện sự kiện này, dù sao đều là những lão yêu quái lăn lộn ở trên giang hồ, cớ làm sao mà không muốn tranh đoạt đệ nhất chứ. Thông qua hai vợ chồng của Lộ Viễn kể chuyện, lại thêm hai người này bình thường luôn luôn có uy tín, những lão tiền bối này nhao nhao đồng ý. Đồng thời, bọn họ lập tức quỳ trước mặt để bái lạy thần tiên nọ. Đến ngày thứ ba, những trưởng lão trong thôn này ngủ dậy thì phát hiện bọn họ ở trong mơ đều gặp một vị thần tiên, đồng thời cũng giúp bọn họ đột phá. Trong lúc nhất thời, tất cả các nguyên lão ở trong thôn đều biến thành tuyệt đỉnh, nhẹ nhàng thì cũng nâng cao chiến lực. Thanh Thủy Thôn chiến lực thậm chí còn cao hơn cả chiến lực của triều đình. Được nhận được cái tốt của Trúc Cơ Thiên Tôn, những lão nhân này nhao nhao không còn nghi vấn gì. Đồng thời, bọn họ cũng trở thành hỗ trợ của Lộ Viễn và Giải Thiên Nhu, giúp Bạch Thu Nhiên đem Trúc Cơ Thiên Tôn quảng bá ra toàn thôn. Dù sao ở trong thôn có rất nhiều tiểu bối mà bọn họ tận mắt nhìn chúng lớn lên. Những hài tử đó đối với những lão nhân này thì giống như là tử tôn, tôn nữ. Có loại chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải chia cho mọi người. Còn đối với những người khác ở trong thôn, thôn trưởng và thôn trưởng phu nhân cùng với những nguyên lão này đã ra mặt, bọn họ cho dù trong lòng thầm oán Trúc Cơ Thiên Tôn không thôi, nhưng chỉ ít ngoài mặt cũng phải lắp bắp giả vờ giả vịt. Mà bọn họ sau khi lắp bắp xong, Bạch Thu Nhiên ở bên này đã chuẩn bị sẵn. Hắn thao túng phân thân của Thức Ma trở thành Trúc Cơ Thiên Tôn, tiến hành nhập mộng với người ở trong thôn, đồng thời chỉ điểm cho bọn họ đột phá. Một chút chuyện nhỏ này đối với Bạch Thu Nhiên căn bản cũng không tính là gì. Chỉ điểm võ giả đột phá luyện khí kỳ, vô luận là Lê Cẩn Giao hay là Đường Nhược Vi đều có thể làm rất dễ, càng không cần phải nói là một Bạch Thu Nhiên đã đứng ở luyện khí kỳ 3.000 năm qua. Đến ngày tiếp theo nữa, cảnh giới võ học của người toàn thôn đều bị Trúc Cơ Thiên Tôn đẩy lên một vài cấp độ. Đến lúc này, toàn dân của Thanh Thủy Thôn đối với sự tồn tại của Trúc Cơ Thiên Tôn là đều hoàn toàn tin, không nghi ngờ. Vậy là cuối cùng, bọn Bạch Thu Nhiên thuận lý thành trương đã xây dựng cơ sở ở Thanh Thủy Thôn. Sau khi được thôn dân tín nhiệm, Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Lập không ngừng nghỉ mà thi hành bước tiếp theo. Hắn đưa ra yêu cầu với thôn trưởng và thôn dân, hy vọng có thể tập trung nhóm hài tử ở trong thôn lại, xây ra một cái học đường, sau đó dạy bọn chúng phương pháp trúc cơ. Đối với lý thuyết là của Bạch Thu Nhiên là ở phía trên lục địa thần tiên còn có những cảnh giới khác, các thôn dân cũng không dám hoài nghi. Dù sao ngay cả Trúc Cơ Thiên Tôn cũng đã xuất hiện, cho nên Bạch Thu Nhiên nói bọn họ đoán chừng cũng có thể tin. Thế nhưng cơ bản bọn họ lại ôm thái độ cự tuyệt đối với Bạch Thu Nhiên về chuyện xây học đường này. Nguyên nhân chủ yếu là vì tiểu tử Bạch Lập vốn dĩ là con trai của thôn trưởng, là đời vương tử tiếp theo của Thanh Thủy Thôn. Bạch Lập vì lời đồn tư tưởng tu tiên, trên cơ bản đã đem đám hài tử của Thanh Thủy Thôn dạy dỗ thành luôn luôn chống đối lại cha mẹ. Những thôn dân này lo lắng Bạch Thu Nhiên dạy bọn chúng cảnh giới cao hơn, về sau đám tiểu tử này lại thành ra khó dạy bất trị. Bất quá Bạch Thu Nhiên lập tức biểu thị phương pháp trúc cơ ai cũng có thể tập. Hắn có thể dạy cho một thiếu niên, tự nhiên thì lão niên cũng có thể đến học. Vậy là các thôn dân nhao nhao tán thành. Ý muốn của Bạch Thu Nhiên lập tức được thông qua. Bạch Thu Nhiên triệu tập người của toàn thôn đến, thành lập một ban thiếu niên, một ban trung niên và một ban lão niên. Ban thiếu niên do Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi phụ trách. Cô nương Đường Nhược Vi này làm đệ tử nhiều năm, theo hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức cũng không ít. Cũng là thời điểm để cho nàng thử một chút. Mà ban trung niên và lão liên thì do chính hắn dạy. Đương nhiên Bạch Thu Nhiên dạy phương pháp cũng luôn luôn là hợp lý. Tu hành là phải dựa vào cá nhân, phải để cho người ta tự động mà biết mà ngộ. Đương nhiên Bạch Thu Nhiên chú ý nguyên nhân Đường Nhược Vi là chủ yếu, bởi vì nàng có huyết mạch từ thời đại của thần và có tạo hóa đoán thể công kết hợp, thể chất vô cùng đặc dị. Bạch Thu Nhiên bế quan nghiên cứu, tư duy phân liệt và thức ma khống chế vài chục năm. Xương ngực của cô nương này đều là do Khương Lan và Tô Hương Tuyết khống chế đánh vỡ. Thế nhưng bây giờ Tô Hương Tuyết dường như đã không chịu nổi. Khương Lan có lẽ chỉ qua vài chục năm nữa, sợ rằng là tiên nhân cảnh giới quy khư, cũng lực bất tòng tâm. Bạch Thu Nhiên rất hiếu kỳ, xương ngực của Đường Nhược Vi cứng rắn, liệu sẽ đến trình độ nào đây? Thuận lợi, lớp học tu tiên đã bắt đầu. Hắn phụ trách lớp trung niên và lão liên rất nhàn nhã, tra xét võ học của mọi người một phen, tùy ý sáng chế ra mấy bộ công pháp tu chân thích hợp, sau đó để cho bọn họ tự lực cánh sinh. Có những người không thể nào đột phá, liền đi về nhà dâng hương hỏa với trúc cơ thiên tôn. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đều có những năng lực và cố gắng của mình, Bạch Thu Nhiên cũng không có muốn quản hết. Sau đó hắn đi sang xem ban thanh thiếu niên để xem Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi chuẩn bị dạy bọn trẻ con như thế nào. Chương 371 A Di người lại tới chơi. Lúc Bạch Thu Nhiên đi đến gần, phát hiện Đường Nhược Vi cùng với một đám trẻ con đang huấn luyện. Trúc cơ là một sự tình vô cùng khó khăn, muốn trúc cơ thành công không chỉ cần phải tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn phải cần một tố chất thân thể đến mức nhất định. Mà luyện từ nhỏ coi như là cơ sở tốt nhất, đây là phương thức trúc cơ tốt nhất. Đám tiểu quỷ của Thanh Thủy Thôn cơ bản đều đã học võ từ nhỏ, bởi vậy so với những tiểu hài tử khác thì cơ sở khẳng định là tốt hơn. Bất quá, ở trên phương diện võ học của bọn chúng, bọn Đường Nhược Vi xem có vẻ cũng như là chưa đủ. Không tính đến trình độ võ học, chỉ nói những tiểu tử này thái độ cả ngày lơ phơ ham chơi, cũng không có tập trung tu luyện, có lẽ cũng không dễ. Thứ hai, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao lo lắng với thái độ thờ ơ của những tiểu quỷ này, cho dù chúng có trúc cơ thật sự, Bạch Thu Nhiên chỉ sợ là cũng không thể nào mà độ được. Hắn cẩn trọng cố gắng hơn 3.300 năm còn không trúc cơ nổi, vì sao một đám trẻ con mới có mười mấy tuổi lại thuận lợi trúc cơ? Làm người kiêng kỵ nhất là so sánh, Bạch Thu Nhiên cũng như vậy. Đem việc trúc cơ so sánh của hắn và người khác, khó tránh khỏi hắn sẽ tức giận điên rồ. Đến lúc đó họ, có lẽ đám tiểu quỷ Thanh Thủy Thôn này khẳng định là sẽ bị hắn giày vò một trận. Ban đầu, đám tiểu quỷ của Thanh Thủy Thôn còn nghe Đường Nhược Vi dạy dỗ, cảm thấy cũng tương đối hứng thú. Dù sao, bọn chúng cũng vẫn là người, cả ngày cũng chỉ có lêu hêu đi chơi. So với trước kia, nửa ngày là luyện võ, tuy vất vả một chút, nhưng vẫn là có thể vặn vẹo người được. Còn bây giờ, luyện võ xong, làm việc nhà nông, chúng có thể chơi đùa. Thế nhưng Lê Cẩn Giao bố trí, Đường Nhược Vi bắt đám hài tử này cả ngày đều học, nghe, nhức hết cả đầu. Cuối cùng, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi quyết định để cho chúng vận động, vừa gánh nước ở trong đầm nước, vừa niệm những khẩu quyết. Gánh nước xong, không hiểu làm sao, bọn trẻ con lại cảm giác mình dường như dũng mãnh như là loài cá. Lúc những con cá này hung hăng nhảy lên nhao nhao vặn nước, bọn trẻ con cũng cảm thấy mình nhìn ra được một lý luận nào đó. Vậy là toàn bộ tập trung vào công việc của mình. Ở Thanh Thủy Thôn, duy nhất có hai đứa trẻ không được sắp xếp nhiệm vụ. Một là Bạch Lập, một còn lại chính là Lộ Nguyệt Nhi. Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao để cho hắn tự phụ trách vợ tương lai của mình. Các nàng cũng không dạy được, mà cũng chẳng muốn dạy. Đương nhiên loại sắp xếp như vậy làm cho bọn trẻ con khác bất mãn, nhưng Đường Nhược Vi nói rất rõ. Này, ta là thầy hay các ngươi là thầy đây? Bọn trẻ con nghe lời uể oải. Bạch Lập vốn dĩ coi như là con nhà vương giả ở trong thôn, cho nên bọn trẻ con cũng có phần e ngại. Thấy hai cô nương sắp xếp xong xuôi, Bạch Thu Nhiên yên lòng rời đi. Tuy nói riêng danh nghĩa, bọn họ được sự cho phép của các trưởng lão và thôn trưởng chính thức ở trong Thanh Thủy thôn để truyền giáo, nhưng Lê Cẩn Giao vẫn luôn luôn cẩn thận. Nàng cẩn thận xây dựng lên vườn linh quả, vườn linh thực và dưỡng kê tràng. Sau đó, ở những nơi phòng ốc, nàng còn dựng lên những nhà kho để sau này tích trữ. Hai cô nương này dần dần sắp xếp mọi công việc, chờ đến ước chừng thời gian trôi qua, bọn Đường Nhược Vi còn chưa có tới. Bạch Thu Nhiên đang chuẩn bị ở bên ngoài khách sạn ngồi chơi thì bất thình lình vang lên một mùi thơm. Mùi thơm này tràn đầy trong khách sạn. Bạch Thu Nhiên nhìn ra cửa thì phát hiện một người bề ngoài ước chừng 27-28 là nữ tử dáng điệu thướt tha từ bên ngoài khách sạn bước vào. Ở bên hông của nàng buộc hai cái chuông, vừa bước vào phát ra tiếng kêu leng keng. Chủ quán, ta muốn một căn phòng. Âm thanh của nữ tử này cực kỳ êm tai, trong dung mạo coi như là rất tốt. Chỉ là thời điểm nhìn thấy nàng, ông chủ không biết vì sao tựa hồ có chút kính nhi viễn chi. Nữ tử này trả tiền, sau đó cầm khóa ở trên tay của ông chủ, nhưng cũng không có trực tiếp đi xem gian phòng. Nàng tựa hồ rất quen thuộc khách sạn, ở đại sảnh loanh quanh một vòng, bất thình lình đi tới Bạch Thu Nhiên chào hỏi. Vị thiếu hiệp, ta chưa từng gặp qua ngươi ở trong thôn, ngươi mới tới đây sao? Nữ tử này bộ dáng dường như là người ở trong thôn, hướng về Bạch Thu Nhiên chào hỏi. Bạch Thu Nhiên cũng chắp tay với nàng. Cô nương cũng là người trong thôn sao? Hán Trúc có chút quỷ dị. Ở thời đại này, mọi người mướn phòng là để nghỉ ngơi. Tại sao nữ tử này mướn được phòng lại còn đi loanh quanh cái gì vậy? Quả nhiên nữ tử này nghe được vấn đề của Bạch Thu Nhiên, liền đáp. Ta không phải là người trong thôn, bất quá hàng năm ta đều tới đây ở lại một đoạn thời gian đó. Trách không được, ta chưa từng thấy qua cô nương. Bạch Thu Nhiên cười cười nói với nàng. Ta hiện tại cũng mới đến đây ở đó. Thì ra là vậy. Nữ tử kia cười gật đầu một cái. Ở trong thôn này rất không tệ, rất thích hợp với bầu không khí. Nói xong, nàng gọi một bình trà, được ngồi xuống bàn bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Một lát sau, Bạch Lập đi trước dẫn đường, Nguyệt Nhi đi theo sau vào khách sạn. Sư tôn, sư tỷ nói nàng vẫn còn có khúc mắc. Bạch Lập kéo tiểu lô ly rụt rè, vừa nói vừa đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy mỹ nhân đang ngồi bên cạnh. Ê, a di, người lại tới. Chương 372. Tín ngưỡng Bồ Tát ngực lớn. Bạch Lập gọi là a di, vậy khẳng định đây là người của Thanh Thủy thôn. Nhìn thấy Bạch Lập, nữ tử này cũng ôn nhu nở nụ cười. Thì ra là Hoài Lập, còn có cả Nguyệt Nhi. Các người đã lớn hơn đó. Hoài Lập cao hơn, Nguyệt Nhi cũng đẹp hơn. Tương lai các người khẳng định là anh Tuấn, giống như là cha mẹ các người vậy. A di quá khen. Bạch Lập giả bộ, sau đó gãi gãi đầu. Lộ Nguyệt Nhi cũng rụt rè đằng sau thẹn thùng. Đến đây, ta mang cho ngươi hai cái đồ chơi đây. Nữ nhân kia chào hỏi Bạch Lập và Lộ Nguyệt Nhi xong, từ trong túi lấy ra một cái túi giấy dầu, bên trong là hai cái đường họa. Bạch Lập cảm ơn thuận tay đem một cái đưa cho Lộ Nguyệt Nhi đằng sau. Lộ Nguyệt Nhi do dự tiếp nhận, tiếp tục túm góc áo của hắn. Còn lại giờ cái hồ lô ngào đường ra liếm. Là rất ngọt, cảm ơn a di. Nhìn hai đứa bé ăn ngon lành, nữ nhân kia trên mặt giống như là một người mẹ hiền từ nở nụ cười. Sau đó nàng quay sang hỏi Bạch Lập. Đúng rồi, ngươi bây giờ mới tới, tại sao ta không có thấy cha ngươi, cả những người khác ở trong thôn? Cha, mẹ cùng thúc thúc ba bá đều tu luyện ở Hậu Sơn. Bạch Lập lại bổ sung. Cả mẹ cũng ở đó nữa. Tu luyện cái gì vậy? Nữ tử tò mò, ta đi xem một chút. Bạch Lập cùng Lộ Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn nàng ra ngoài cửa, sau đó cùng đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên, ngồi xuống bên cạnh. Người phụ nữ đó là ai? Người biết chứ? Bạch Thu Nhiên liền hỏi hắn. Là Nhạc Thi Đình, là lâu chủ của Viên Hoa Lâu. Bạch Lập cắn cái hổ lô ngào đường, sau đó nuốt xuống. Từ khi ta còn bé, hình như là lúc cha ta anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lâu chủ này mỗi một năm đều chạy về thôn, người trong thôn ai cũng biết. À, thì ra là một người ngoại lai như vậy. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, các người có hoài nghi là nàng tới là có ý khác không? Nữ nhân này vừa tới lại hỏi lai lịch của ta, khẳng định là có hoài nghi. Tuy biết là A Di có dị tâm, người qua đường đều biết, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nên không phòng bị. Bạch Lập đem ăn hết cái kẹo hồ lô. Ê, người đừng có nói, hay cái đồ ăn này rất là ngon. Vậy nữ nhân kia giáp tâm cái gì? Bạch Thu Nhân hiếu kỳ. Giáp tâm gì? Sư tôn người không nhìn ra được sao? Bạch Lập cổ quá nhìn Bạch Thu Nhiên. Nàng muốn đó là kiếm trác ở cha ta. Bạch Lập vốn nghĩ là Bạch Thu Nhiên giở vờ, nhưng Bạch Thu Nhiên nghe xong thì bừng tỉnh. Sư tôn, thì ra ngài không hiểu thật. Bình thường mà nói, cái loại anh hùng cứu mỹ nhân này ta đâu có dính dáng mấy. Hắn suy nghĩ một chút. Năm đó ta đã cứu không ít cô nương, vì sao các nàng sau này đều chán ghét ta? Cái này ta không biết đâu. Hoặc là ngài nói chuyện quá thẳng thắn đắc tội với người ta, hoặc là người ta nói chán ghét nhưng thực ra là người ta không có chán ghét. Được rồi, không có nói chuyện của ta nữa. Nữ nhân kia cứ đi tìm cha ngươi dây dưa, mẹ ngươi chẳng phải cũng ở bên cạnh sao? Không sợ các nàng đánh nhau sao? Không sợ. Mẹ của ta cũng không có chú trọng hình tượng, cũng không động thủ tùy tiện đâu. Nhạc Thi Đình A Di chỉ là đơn thuần là muốn bám theo. Vốn dĩ là mẹ ta thẹn lòng, khẳng định cũng không dám tìm nàng gây phiền phức. Bạch Lập đáp, nếu nàng mà muốn làm mẹ hai của ta, ta khẳng định là nàng cũng sẽ không tốt với ta và Nguyệt Nhi như vậy. Hắn đang nói chuyện, khóe miệng dính một chút hồ lô ngào đường. Ở bên cạnh, Nguyệt Nhi nhìn thấy lặng lẽ duỗi ngón tay ra nhặt đi cho hắn. Bạch Thu Nhiên nhìn Nguyệt Nhi một chút, sau đó cười cười với Bạch Lập. Ờ, hay lắm, ngươi giỏi lắm. Nhạc Đình Thi A Di mua luôn luôn mua đồ ăn và đồ chơi cho ta và Nguyệt Nhi đó. Bạch Lập cũng không thèm để ý mục đích của nàng có đơn thuần hay không, dù sao cũng chẳng phải sự tình ta quan tâm, đã nợ ta thì tất nhiên phải trả rồi. Mẹ người đâu? Mẹ ta năm đó là thiên kiêu chi nữ, nàng tự tin bằng mị lực của mình, có thể còn vững vàng hơn cả Nhạc Thi Đình và những người khác vẫn nắm chặt trong tay cha ta đó. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút, sau đó thoáng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng phải thừa nhận dung mạo của mẹ ngươi vẫn hơn là Thi Đình kia một chút. Bạch Lập gãi gãi cằm. Một nam nhân đều là có loại móng heo, ăn trong nồi trong chén của mình nhưng vẫn có thiên tính là ăn nồi của người khác đó. Bạch Lập cũng giơ lên. Sư tôn, ngài phải nói về ưu điểm chứ, Nhạc Thi Đình so với mẹ ta làm sao được. Bạch Thu Nhiên cũng đáp. Nhưng ta thấy Nhạc Thi Đình kia vừa xinh đẹp cũng tốt tính, lại khéo léo hiểu lòng người, là dáng người Ngài không phát hiện sao? Dáng người đường cong thật là kinh tâm động phách. Cái này ta cũng không có mấy chú ý đó. Nhưng mà ngươi đó, cái thằng tiểu tử tí tuổi đầu, đã đi nhìn ngực nhìn mông đàn bà. Bạch Lập xua tay. So với mẹ ta thì nàng kém không ít đâu. Loại sự tình này ta tin là cha ta có thể nhìn ra được. Ta không nghĩ người chuyển kiếp này cũng chất lừ như vậy đó. Đáng tiếc Bạch Thu Nhiên cũng không có muốn là nói chuyện tiếp với tên đồ nhi này, bởi vì xét về chuyện phụ nữ thì khẳng định là đồ nhi của hắn còn giỏi hơn hắn rất nhiều. Lúc này Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi bất thình lình xuất hiện. Đường Nhược Vi giơ tay chào hỏi Bạch Thu Nhiên. Lê tỷ tỷ, tất cả đều đã sắp xếp xong. Vừa nghe được đến dáng người, nghĩ đến bộ ngực, Đường Nhược Vi bỗng nhiên nghĩ đến bộ ngực lớn nhỏ, lập tức sinh ra ghen ghét. Đường Nhược Vi tưởng tượng quả nhiên là ở đây thế bực bội. Này, ngươi nói cái gì vậy tiểu tử? Ngươi nói cái gì mà ngực ngực vậy? Sư tỷ không có gì đâu. Bạch Lập vội vàng lắc đầu. Bạch Thôi Nhiên nhìn đồ đệ một chút, sau đó vỗ tay đánh bốp một cái. Này, Nhược Vi, ngươi tới vừa hay. Ta bỗng nhiên nghĩ tới, ấy là một phương pháp để truyền đạo của Bồ Cát, Bồ Tát ngực lớn nhà ngươi đó. Chương 373. Tình Như tỷ muội cùng nhau đến bái Bồ Tát ngực to. Ngày hôm sau, Giải Thiên Nhu từ nhà đi vào một cửa hàng tạp hóa trong thôn, sắc mặt có chút không vui. Người đàn bà dây dưa kia lại đến, hôm qua vừa ở nhà bọn họ làm khách, hôm nay đang muốn đi, trượng phu của nàng đã đưa tiễn. Vừa nghĩ đến người đàn bà kia, Giải Thiên Nhu có chút nhức đầu. Ở trong thôn vô luận là ai cũng có thể nhìn ra là Nhạc Thi Đình tâm tư như thế nào. Nàng nếu như mà nói thẳng ra thì chính là muốn làm vợ hai của chồng của Giải Thiên Nhu. Mỗi một lần tới nhà bọn họ, Nhạc Thi Đình đều lấy thân phận là đến đây làm khách, đi đường xa, nhưng cũng không có làm gì quá phận. Hàng năm nàng vẫn đến, về tình về lý Giải Thiên Nhu cũng phải trực tiếp tiếp đãi chứ không thể nào đuổi người. Gần đây Giải Thiên Nhu lại cảm thấy trượng phu của mình có một chút khuynh hướng để ý đến Nhạc Thi Đình. Tuy rằng cũng không có lộ rõ, thế nhưng Giải Thiên Nhu lại chú ý tới. Vừa rồi thời điểm nói chuyện với Thi Đình kia, ánh mắt của hắn luôn luôn liếc về phía ngực của Thi Đình. Nghĩ đến dáng người của nữ nhân kia, Giải Thiên Nhu trong lòng lại càng thêm tức giận. Đây cũng là điều rất bình thường giữa những người đàn bà với nhau. Có lẽ nàng cũng không có thể hiện quá phận ra như Đường Nhược Vi, nhưng ít nhất nàng cũng phải lo lắng điều đó một chút. Nhìn thấy biểu hiện của Lộ Viễn, Giải Thiên Nhu cũng không tự giác, càng phải chú trọng phương diện này. Nàng so sánh dáng người của mình với lại Nhạc Thi Đình một chút, rồi có cảm giác thất bại. Người đàn bà kia rốt cục ăn cái gì mà ngực to thế? Vừa suy nghĩ, Giải Thiên Nhu vừa đi vào trong cửa hàng tạp hóa. Vương tỷ, nàng hô lên với bà chủ cửa hàng, phiền cho ta 2 cân trà. Bà chủ lên tiếng, sau đó lấy ra cân đong trà cho Giải Thiên Nhu. Mà Giải Thiên Nhu nhìn một chút, ở bên trong cửa hàng tạp hóa có một bóng dáng quen thuộc. Đường cô nương. Giải Thiên Nhu chào hỏi. Người không phải là đi đăng dạy bọn trẻ con sao? Sao lại ở đây? Ê, bây giờ là giờ của Lê tỷ tỷ. Đường Nhược Vi đáp. Sư tôn phân phó, ta đi mua một chút đồ dùng sinh hoạt đó. Giải Thiên Nhu vẫn cảm thấy Đường Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao xưng hô kỳ lạ. Theo như lý thuyết của bọn họ, Bạch Thu Nhiên là sư tôn của Đường Nhược Vi, mà Lê Cẩn Giao là bạn lữ của Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng Đường Nhược Vi không gọi Lê Cẩn Giao là sư mẫu, lại gọi là tỷ tỷ. Bất quá những sự tình này, Giải Thiên Nhu cũng không tiện để ý. Dù sao, nó cũng kỳ diệu giống như sự tình Bạch Thu Nhiên là sư tôn của Bạch Lập vậy. Giải Thiên Nhu đi đến bên cạnh Đường Nhược Vi, nhìn cô nương này đang nhìn một đống trái cây, tỉ mỉ chọn. Đường cô nương, đây là gì? Cái này. Bà chủ đưa trà cho Giải Thiên Nhu xong, tới nhìn đống trái cây. Ê, đây là đu đủ tươi mới đó. Này, nấu canh hay ngâm muối dưa đều ăn rất ngon đó. Đu đủ. Đường Nhược Vi gật đầu. Loại quả này về ép ra, lấy sữa trộn với mật ong đun nhừ, ăn vào có thể giúp cho to ngực đó. Trước kia ta thường xuyên ăn. Cái gì cơ? Có thể to ngực? Lỗ tai của Giải Thiên Nhu giật giật. Đúng vậy đó. Cái này đối với những cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn rất có hiệu quả. Ăn vào sẽ là rèn luyện ra một cái căn cơ ngực to rất tốt. Đường Nhược Vi thở dài một cái. Nhưng chỉ là cái tuổi của ta đã qua đó. Giải Thiên Nhu nhịn không được ngẩng đầu nhìn Đường Nhược Vi. Thiếu nữ này mới chỉ nhìn qua tuổi thanh xuân, thậm chí vẫn còn đang là xử nữ. Ấy vậy mà tại sao lại thở dài như thế? Bất quá, trên kinh nghiệm của ta đó, ăn đu đủ cũng làm gì có hiệu quả gì đâu. Đường Nhược Vi lại lắc đầu nói. Ta ăn xong 2 năm, liền không ăn nữa. Giải Thiên Nhu biểu lộ thoáng có chút tiếc nối. Lộ phu nhân, tại sao lại tiếc nối? Đường Nhược Vi nhạy cảm. Không sao đâu, không sao đâu. Giải Thiên Nhu cười khan. Là Đường cô nương nhìn nhầm đó. Này, lúc ta đi vào thôn, thấy thôn trưởng đi cùng với một người đàn bà khác. Đường Nhược Vi bắt đầu tung ra dụng ý. Sắc mặt của Giải Thiên Nhu trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Đường Nhược Vi mỉm cười, ghé vào tai của Giải Thiên Nhu. Này, Lộ phu nhân, nếu như cần trợ giúp, ở đây ta có biện pháp thông minh lắm, có thể giải quyết được vấn đề của bà đó. Biện pháp? Giải Thiên Nhu trợn mắt, nhìn thoáng qua Đường Nhược Vi rồi bà chủ cửa hàng tạp hóa. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Nàng cầm tới đồ của cửa hàng tạp hóa, sau đó lên trả tiền trả đi về. Hai người một trước một sau đi đến một chỗ hẻo lánh. Đường Nhược Vi hỏi: theo như là ta mạo muội suy đoán, nữ nhân kia và thôn trưởng, ngoại trừ bên ngoài có chút mập mờ, chỉ sợ cũng không có gì đúng không? Chủ yếu là nữ nhân kia đang bám lấy thôn trưởng, nhưng ta tin thôn trưởng cũng không phải là người đàn ông bạc tình đúng không? Bất quá với tính cách của thôn trưởng, nữ nhân kia làm sao mà bỏ qua, sợ rằng là sẽ có thẹn trong lòng. Đường cô nương, cô cũng thật tình ý đó. Giải Thiên Nhu có chút bất ngờ. Ta vốn cho rằng Đường cô nương cũng không phải là người biết nhìn mặt nói chuyện. Ta đương nhiên là không biết, nhưng mà con trai của bà biết đó. Đường Nhược Vi nói. Nàng mặt ngoài vẫn mỉm cười. Thời cuộc như thế này, phải nhìn qua sẽ là nguy hiểm. Vậy Đường cô nương mau chỉ giáo hộ. Giải Thiên Nhu khiêm tốn. Dễ thôi. Loại tình huống của Lộ phu nhân có hai cách. Đường Nhược Vi gật gù giơ một tay. Một là phải thay đổi chính mình. Thôn trưởng cùng với phu nhân là phu thê tình thâm, thế nhưng tình cảm phu thê cho dù có tốt trong sinh hoạt mà khuyết thiếu thì cũng không thể lâu dài. Cho nên Lộ phu nhân phải tìm cách thay đổi mình, ví dụ như nghĩ cách đem bộ ngực của mình to lên xấp xỉ như người đàn bà kia, đem cái mông của mình cũng mẩy lên. Đến lúc đó thôn trưởng sẽ cảm thấy như là lúc còn con gái đó. Cách thứ hai rất đơn giản. Thôn trưởng cùng với phu nhân lúc mà nháy nháy đó. Ấy, lúc đó đẻ ra sư đệ Hoài Lập ước chừng đã 10 năm. Như vậy bây giờ đến lúc phu nhân lại có thể sinh ra quý tử, lúc đó thôn trưởng thấy mặt người đàn bà kia sẽ cảm thấy càng hổ thẹn, thái độ của hắn nhất định sẽ thay đổi. Đường cô nương nói có lý. Giải Thiên Nhu suy nghĩ một chút. Nhưng ta không làm được. Cái này không thành vấn đề. Đường Nhược Vi vỗ ngực, cũng là vỗ lên tấm đệm ngực bồm bộp. Ngoại trừ Trúc Cơ Thiên Tôn, chúng ta vẫn còn có hai thần tiên khác đó. Danh hào của các nàng theo thứ tự là Bồ Tát Ngực Lớn và Tống Tử Tiên Hậu. Chỉ cần hai vị thần này phù trợ, khẳng định là phu nhân sẽ không lo. Giải Thu Nhiên hồ nghi. Này, là bái thần bái Phật có hiệu quả sao? Đương nhiên. Phu nhân, nếu như bà không tin, vậy bộ ngực trước kia của ta cũng không kém gì trẻ con đâu, bằng phẳng đó. Đây bây giờ đã lớn hơn một chút, bà xem. Đường Nhược Vi bắt đầu lắc lắc lư lư, vỗ bồm bốp vào ngực. Đây là hiệu quả của Bồ Tát Ngực Lớn. Bà cứ đi về bái lệ một tháng, nếu như không có hiệu quả, bà cứ trở lại đây tìm ta, tuyệt đối ta sẽ trả lời. Giải Thiên Nhu còn có chút do dự. Đường Nhược Vi lại nói. Lúc trước sư tôn của ta truyền pháp Trúc Cơ Thiên Tôn, các người không phải là không tin sao? Hay, phải thử chứ. Cái gì thì cũng phải thử thì mới biết, không thử làm sao biết. Dù sao cái này cũng đâu có mất gì của bà đâu, đúng không? Hết chương 373, hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.